Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 107, một loạt truyện phong hoa tuyết nguyệt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trong khách phòng của Phong Gia Bảo, Lâm Bảo Nhi nhìn bức tranh phong thủy trên tường, lẳng lặng đờ ra. Phong Gia Bảo bí ẩn hình như càng lúc càng lớn. Phong Nam Lạc, dưới đáy lòng Lâm Bảo Nhi khẽ thở dài một hơi. Người đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Sư phụ, ngay lúc Lâm Bảo Nhi đang âm thầm nghi vấn, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Phong Thập Nhất. Thập Nhất, Lâm Bảo Nhi lập tức đổi nụ cười ung dung đi mở cửa. Ý cười dịu dàng nhìn hắn. Trong nháy mắt Phong Thập Nhất thấy Lâm Bảo Nhi, vùng xung quanh lông mày cau lại một chút rồi lại nở nụ cười như bình thường. Sư phụ, đã đến giờ cơm tối. Đại nương bọn họ đều ở nhà ăn chờ ngươi. Ừ, Lâm Bảo Nhi gật đầu. Đóng cửa đi ra điềm nhiên như không hỏi. Nam Cung Tuyết tới đây. Người biết không? Biết, Phong Thập Nhất gật đầu. Sư huynh của nàng chính là Lục Thiên Mặc. Cái này ngươi cũng biết sao? Bước chân Phong Thập Nhất hơi khựng lại. Trần chờ gật đầu lần thứ hai. Chấm, ta có nghe bát tẩu nói qua. Nàng lần này vì ta và ngươi mà tới. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Trong Phong Gia Bảo nàng không gây sóng gió gì được đâu. Ta không lo về nàng. Mà là, âm thanh Lâm Bảo Nhi chậm rãi nhỏ đi. Người khiến ta không an tâm là Phong Nam An. Hắn chắc sẽ dễ dàng như vậy giao ra giải dược đúng không? Ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Phong Thập Nhất nhìn Lâm Bảo Nhi bên cạnh nhích lại gần thấp giọng nói bên tai nàng. Đoán chừng chúng ta còn muốn ở thêm tại Phong Gia Bảo vài ngày. Mấy ngày nay ngươi phải vô cùng cẩn thận. Nếu như xảy ra chuyện gì không tìm được ta thì phải đi tìm Nam Cung Linh. Nàng sẽ giúp ngươi. Lâm Bảo Nhi cẩn thận gật đầu. Ngay từ đầu nàng đã nhìn ra quan hệ của Nam Cung Linh và Phong Nam Lạc tuyệt đối không đơn giản. Hai người nhanh chóng đã tới nhà ăn. Lúc này bên trong ngồi đầy người kể cả Nam Cung tỉ muội, Phong Nam Chiết, Phong Nam An huynh đệ. Còn có Phong Đại Nương vẫn kèm theo nụ cười. Còn lại đều là người Lâm Bảo Nhi không nhận ra. Nói vậy chính là huynh đệ gia quyến khác của Phong Thập Nhất rồi. Nhà giàu phiền phức thật. Hết chuyện lấy nhiều lão bà như vậy rồi đẻ nhiều hài tử vậy làm gì chứ? Chỉ nhớ không tốt dễ nhận lầm lắm. Ai, nhưng mà tính ra khổ nhất chính là đầu bếp nhà hắn. Nấu xong bữa tiệc này mệt chắc nhìn không ra hình người. Lâm công tử, tiểu thập nhất, qua đây, qua đây. Phong Đại Nương vẻ mặt hòa ái nhìn hai người bọn họ khoát tay áo. Phong Thập Nhất mang theo Lâm Bảo Nhi đi nhanh qua. Trước trong ánh mắt phức tạp của mọi người trong bàn ngồi xuống bên cạnh Phong Đại Nương. Vừa ngồi xuống, Lâm Bảo Nhi liền cảm thấy có vài ánh mắt nhìn mình không chớp mắt. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn xem thì mấy ánh mắt dường như chưa tồn tại. Chờ lúc nàng cúi đầu thì mấy ánh mắt kia sẽ tụ tập lại trên người nàng. Đây là vì sao chứ? Trên mặt nàng vừa không có chữ, lại càng không có hoa. Nghĩ tới đây Lâm Bảo Nhi nhịn không được lặng lẽ túm tay áo Phong Thập Nhất dưới bàn. Dùng âm thanh nhỏ nhất hỏi. Không hiểu sao ta cảm giác ánh mắt họ nhìn ta có chút lạ. Cái này, giọng Phong Thập Nhất có chút xấu hổ. Đại nương đã sớm nhìn ra thân phận của ngươi. Các nàng đã coi ngươi như con dâu tương lai của họ rồi. Cái gì? Lâm Bảo Nhi không kìm được kêu lớn lên. Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều quay về phía Lâm Bảo Nhi. Hét to thế mà người ta không để ý thì cũng lạ. Ha ha, Lâm Bảo Nhi bình tĩnh cười cười. Thật ngại quá, làm ỏi người chê cười. Ta vừa, ngươi không cần giải thích. Phong Nam An ngồi đối diện sắc mặt âm trầm nói. Ngươi đã là khách nhân của Phong Gia Bảo thì chúng ta tự nhiên sẽ nhân nhượng ngươi. Lâm Bảo Nhi gật đầu. Cười cười không nói gì. Phong Nam An này quả nhiên là một tên khó ưa. Ai nha, ta nghĩ Lâm công tử nhất định là không thích bữa cơm này rồi. Nam Cung Tuyết giảo hoạt cười. Các người không biết sao. Lâm công tử ở kinh thành là đầu bếp rất nổi tiếng. Ngay cả hoàng đế cũng khen không dứt miệng với chủ nghệ của hắn. Thật không? Lời vừa nói ra, trên bàn cơm yên lặng thoáng cái náo nhiệt hẳn lên. Trách không được Lâm công tử có một đôi tay trắng nhỏ đến thế. Một trung niên nữ tử ngồi ở cách đó không xa, ánh mắt mừng rỡ nói to, vừa nói vừa thỏa mãn gật đầu. A ha ha, Lâm Bảo Nhi cười gượng gật đầu. Đây cũng không biết là mạ thứ mấy của Phong Thập Nhất nhỉ. Năng lực liên tưởng thật quá phong phú. Nhìn thấy tư thế nghiêm trang quả thật đã đem mình thành con dâu bà ấy. Xem ra lúc nào phải nếm thử tay nghề của ngươi. Phong Đại Nương ngồi gần nàng vẫn khoác lên nụ cười nhẹ. Nhất định, nhất định. Chỉ cần lão nhân gia thích thì ta nhất định sẽ làm một bữa đại tiệc phong phú dinh dưỡng. Lâm Bảo Nhi nhìn bà gật đầu. Lão nhân gia này cho nàng ấn tượng đầu rất tốt. Bữa cơm đầy tiếng nói tiếng cười. Thoạt nhìn có vẻ như rất hòa thuận vui vẻ. Tâm tư và ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Phong Thập Nhất và Lâm Bảo Nhi. Cho nên không ai chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Phong Nam Chiết. Ăn cơm xong, Phong Thập Nhất lại bị mấy người mẫu thân thích tám chuyện kéo đi hỏi thăm. Lâm Bảo Nhi một mình đi về phòng khách ính. Chân trước mới vừa vào gian phòng, Phong Nam Chiết đã chân sau theo vào. Ngươi vào phòng ta làm gì? Lâm Bảo Nhi khó hiểu nhìn tiểu thiếu gia tự ình siêu phàm này. Người này bảo đảm đang có ý đồ xấu. Ta muốn mời ngươi ăn. Không phải vừa ăn cơm xong sao? Lâm Bảo Nhi cảnh giác nhìn hắn. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Một, nói nhanh. Ngươi có ý đồ gì? Một, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Không có việc gì lại đến xum xoe không phải kẻ gian trá cũng là phường trộm cướp. Cái này, Phong Nam Chiết cúi đầu trà sát tay. Bản thiếu gia kỳ thật chỉ muốn hỏi thăm Lâm công tử một ít chuyện trong kinh thành. Người ở kinh thành nhất định nhận thức không ít người nhỉ. Như là Nam Cung Tuyết. Các ngươi quen biết từ trước đúng không? Người này quả nhiên có dụng ý khác. Lâm Bảo Nhi cười hắc hắc. Hóa ra thập tam thiếu gia muốn hỏi thăm chuyện của Nam Cung tiểu thư à, cũng đúng. Nghe nói các ngươi cũng sắp thành hôn. Ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi. Ai muốn lấy nhà đầu điên kia? Vẻ mặt Phong Nam Chiết coi thường. Dù đánh chết ta thì ta cũng sẽ không lấy nàng ta. Vậy sao ngươi vẫn quan tâm tới người ta như thế? Lâm Bảo Nhi tò mò nhìn thẳng hắn. Khẩu thị tâm phi, nói một đằng nghĩ một nẻo. Không tốt đâu. Ta chỉ muốn biết thêm chuyện của nàng ta. Nắm nhược điểm nàng ta thôi. Phong Nam Chiết hùng hồn trả lời. Nói nửa ngày, người rốt cuộc có biết chuyện của nàng hay không? Biết một chút, kỳ thật nàng. Lâm Bảo Nhi trần chờ một chút. Nàng vốn định nói nàng sẽ không gả cho ngươi. Thế nhưng lời vừa tới miệng đã nuốt vào. Sẵn tiện Phong Nam Chiết muốn nắm nhược điểm của Nam Cung Tuyết mà Nam Cung Tuyết lại là địch nhân của mình. Tại sao mình không mượn đao giết người nhỉ? Nghĩ tới đây. Lâm Bảo Nhi cười cười thần bí. Thập tam thiếu gia, người muốn nắm lấy nhược điểm Nam Cung Tiết sao? Ta có một biện pháp rất hay. Không biết người có muốn nghe hay không? Cách chương.